Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1444, chương 1444, phục sinh xảy ra vấn đề. Nhanh chóng bay qua bầu trời đêm, sau 20 phút, Phượng Ngô Sơn Mạch cao lớn lưng núi đã xuất hiện tại địa đồ nơi xa. Mảng lớn hồ nước cũng ở dưới ánh trăng tản mát ra hào quang màu bạc. Lý Minh đã bắt đầu để thôn vân dị thú chậm rãi hạ xuống. Rốt cục hạ xuống tại ven hồ trên thảo nguyên. Mà lúc này, ven hồ chung quanh liên tục không ngừng có đại lượng người chơi chạy đến. Sau đó từng bầy nhảy dụng hồ nước, tranh nhau chen lấn tiến về cửa thông đạo trợ giúp Phục Cừu Thành chiến đấu. Lão đại, ngài rốt cục đến. Phạm Hoa mang theo một đám thích khách thì canh giữ ở ven bờ hồ. Tựa hồ là phụ mệnh chờ đợi hắn đến. Hiện tại tình huống thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Vẫn còn đang đánh đây. Bất quá vô cùng không ổn. Chúng ta thành lâu tháp phòng ngự đã bị phá hủy hơn phân nửa. May ra chúng ta máy móc vũ khí ngăn cản địch nhân tới gần thành lâu. Hiện tại thành tường cũng không có nguy hiểm. Phạm Hoa nói ra. May mắn trận doanh chiến còn không có mở ra. Ma hồn lại cuống cuồng cũng vô pháp chủ động hướng chúng ta người chơi ra tay. Chúng ta ngàn vạn không thể chủ động công kích những cái kia ma long. Lý Minh nói ra, cái này chúng ta đều biết. Lan tỷ ra lệnh, cho dù là ma long theo chúng ta trước mắt bay qua. Chúng ta cũng sẽ không thấy bọn nó liếc một chút. Phạm Hoa nói ra, rất tốt, ngươi đi vào trước thông báo bọn họ. Ta lập tức thì đuổi đi hỗ trợ. Lý Minh nhìn một chút bốn phía. Ánh mắt khóa chặt ven hồ bên trái mặt hướng về phía trước mảng lớn sơn mạch thảo nguyên khu vực. Nơi này ngược lại là một cái không dịch ra rộng rãi tràng cảnh. Minh ca, ngươi còn muốn làm gì? Tất cả mọi người tại chờ ngươi đấy. Phạm Hoa không hiểu hỏi. Ta đang tìm để đặt thần cảnh thành an toàn địa điểm. Một hồi ta sẽ dẫn lấy nên Long Vương bệ hạ trước đến giúp đỡ. Lý Minh nói ra, quá tốt, nếu là có Long Vương bệ hạ giúp đỡ, chúng ta căn bản không cần sợ những cái kia ma long. Thế nhưng là thần cảnh thành an để ở chỗ này phải chăng an toàn? Phạm Hoa hỏi, ngươi nói không sai, như vậy đi, ngươi lập tức ngay ở chỗ này giúp ta triệu tập liên minh người chơi. Lân cận bảo hộ thần cảnh thành an toàn, trừ chính chúng ta người, bất kỳ người nào không được đến gần cửa thành. Lý Minh nói ra, tốt, ta cái này an bài. Phạm Hoa gật gật đầu, mang theo bọn thích khách lập tức tại bên ven hồ ngăn cản ngay tại chạy đến đại lượng viện binh. Đem bên trong liên minh người chơi toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Gánh chịu bảo hộ thần cảnh thành công tác. Lý Minh thì tranh thủ thời gian phóng tới trong thảo nguyên. Rời xa ven hồ sau tìm tới một cái trống trải đất bằng. Lớn nhỏ có thể phù hợp thần cảnh thành sắp đặt về sau. Liền cấp tốc gọi ra bao khỏa. Từ bên trong lấy ra trấn thiên ấn. Bạch, hai tay của hắn giơ cao kim ấn. Một đạo kim sắc quang trụ chiếu xạ trên mặt đất. Trong chốc lát. Một tòa xương trắng bao phủ kỳ quái thành thị, thình lình xuất hiện tại đất bằng phía trên, đem mảng lớn thảo nguyên hoàn toàn chiếm cứ, mà Lý Minh thì đứng ở cửa thành trước mồm mới, nhìn lấy thần cảnh thành tại kim sắc trong cột ánh sáng trực tiếp xuất hiện, đồng thời cấp tốc biến lớn, hắn liền trực tiếp phóng tới cửa thành, Phạm Hoa mang theo lâm thời triệu tập tới đại lượng người chơi. Lập tức làm thành một vòng canh giữ ở thần cảnh thành trước cửa thành. Toàn bộ thần cảnh thành chỉ có cái này một cái cửa thành. Giữ vững cửa thành liền có thể phòng ngừa ngoại nhân đi vào. Nhưng là thần cảnh thành tứ phía thành tường chỉ cần bị địch nhân tới gần. Tùy tiện đều muốn đứng trước lọt vào công kích nguy hiểm. Hiện tại Lý Minh cũng không lo được nhiều như vậy. Xông vào nội thành. Lý Minh trước tiên hướng về trong thành phóng đi. Mấy phút đồng hồ sau hắn liền đã đi tới phủ thành chủ cửa đại hình trong sân rộng. hiện tại quảng trường lộ ra càng phát ra rộng lớn, nhưng là lần này tiến vào thần cảnh thành, tình huống rõ ràng biến đến khác biệt. Phủ thành chủ cửa chính, lít nhà lít nhít tụ tập lấy mọi người ảnh. Không chỉ có là Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng Tỳ Hưu bọn người, thì liền một mực ẩn cư long tộc tất cả long thần cũng nhiều cùng nhau tụ tập ở nơi đó. Lý Minh vừa mới vọt tới, bọn họ liền xoay người nghênh đón tiến lên. Trong đám người một cái thon dài nam tử bóng người nhất thời gây nên hắn chú ý. Hỏa phượng thần thú phượng ngạn thần hồn thế mà cũng trong thành. Chủ nhân, ngài đem vị này bạn mới vừa đưa vào thành thị, lão nô đã cảm thấy tình huống không ổn, đã sớm đem nên Long Vương bệ hạ cùng tất cả long thần toàn bộ triệu hoán tới. Hoàng Nhĩ trưởng lão tiến lên đón cung kính nói ra, đa tạ ân công, không nghĩ tới ngài vậy mà nắm giữ một tòa thượng cổ thánh thành. Phượng Ngạn kinh hỉ nói ra, ngươi ở chỗ này có thể bảo chứng an toàn là được. Nhưng là ngươi thi thể, chỉ sợ đã bị ma hồn chiếm cứ. Lý Minh bất đắc dĩ đem tình huống bây giờ cáo chi mọi người. Cái gì? Thượng cổ ma tôn vậy mà phục sinh? Cùng nhau bị hoảng sợ ngốc. Xong đời, ma tôn thành công phục sinh. Chúng ta linh giới lại đem tao ngộ một hồi gió tanh mưa máu. Tỳ Hưu bất đắc dĩ nói ra, nó muốn là thành công phục sinh, tộc nhân ta nhóm thì cũng không còn có thể lực đào thoát nó ma trưởng. Ứng Long Vương nhíu mày, thở dài nói, ân, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta nhớ được ta rõ ràng cùng cái kia tử thần chi linh đồng quy vu tận. Phượng Ngạn kinh ngạc nói ra, ngươi chỉ là cùng tử thần chi linh đồng quy vu tận. Nhưng ma tôn một mực trong bóng tối chờ đợi cơ hội. Hiện tại ma tôn phục sinh đã thành kết cục đã định, lại không còn cách nào sửa đổi. Lý Minh lắc đầu nói ra, chủ nhân, Phượng Hoàng thần thú thần thức ở đây, ma tôn coi như chiếm cứ Phượng Hoàng thi thể phục sinh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Trong này chỉ sợ còn có khác sự tình phát sinh đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhíu mày suy tư nói ra, há, trưởng lão lời này ý gì? Lý Minh tựa hồ nghe ra không đồng ý nghĩ, hai mắt sáng lên vội vàng hỏi, muốn nhờ Phượng Hoàng thần thú thân thể phục sinh, cho dù là ma tôn ma hồn, nó cũng cần trước chiếm cứ sắp chết Phượng Hoàng thần thú còn sót lại thần thức, mới có thể càng tốt hơn trưởng khống mới thân thể. Nếu như thiếu khuyết Phượng Hoàng thần thức, nó chỉ là chiếm cứ một cái hư không Phượng Hoàng thi thể. Vậy coi như là miễn cưỡng phục sinh, cũng không thể tính toán là chân chính ma Phượng hiện thế. Hoàng Nhĩ trưởng lão trầm ngâm nói, trong này còn có khác nguyên nhân. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần, chủ nhân nhìn đến ma Phượng, hiện ở nơi nào? Hoàng Nhĩ trưởng lão hỏi. Nó đầu tiên là trở về ma diễm đảo, hiện tại chính mang theo bị khống chế ma long hướng ta một tòa lãnh địa phát động công kích. Cho nên ta mới chạy tới hy vọng được đến các vị trợ giúp. Lý Minh nói ra, minh bạch, ma hồn chiếm cứ Phượng Hoàng thi thể về sau, cũng biết bên trong thiếu khuyết Phượng Hoàng thần thức, cho nên nó mới tranh thủ thời gian bay trở về ma diễm đảo. Mượn nhờ nó ma đế chi tâm lực lượng, miễn cưỡng xem như mượn nhờ thần thú thi thể phục sinh. Nếu không nó trực tiếp liền có thể phục sinh đi sau lên chiến đấu. Không cần xa như vậy đi một chuyến nữa. Hoàng Nhĩ trưởng lão tựa hồ minh bạch bên trong quan trọng. Trưởng lão ngài mau nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Minh hưng phấn hỏi, tình huống là như vậy. Phượng Hoàng thần thú vì không bị bắt nạt, không tiếc phát động niết bàn chi lực cùng tử thần chi linh đồng quy vu tận. Mà chủ nhân ngài lại tại thần thú tử vong một khắc này, đem hắn thần thức sớm đưa đến thần cảnh thành bên trong. Như vậy Phượng Hoàng trong thi thể liền đã biến thành một cái không có nửa điểm thần thức không xác. Mà tôn lúc này thời điểm lựa chọn ký chủ cưỡng ép phục sinh. lại phát hiện tuy nhiên khống chế thân thể, nhưng lại không có cách nào kích hoạt thần thú tất cả lực lượng. Nó cái này mới bất đắc dĩ bay trở về ma diễm đảo tìm kiếm ma đế chi tâm lực lượng trợ giúp. Hiện tại phục sinh ma phượng, tuyệt đối không phải diệt thế ma phượng, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Trưởng lão suy đoán cùng ta muốn một dạng, mọi người nhìn xem, đây cũng là phục sinh sau ma phượng hình thái. Lý Minh vội vàng đem ảnh chụp màn hình gửi đi tại chỗ cảnh bên trong, để tất cả NPC đều có thể nhìn đến. Theo ảnh chụp màn hình xuất hiện trong nháy mắt, chỗ có thần thú cùng nhau trừng to mắt, xem xét tỉ mỉ lấy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.